Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, tính ngược. Ninh Tĩnh Thiên hết sức vui mừng, làm một lễ thật sâu. Bốn vị tiền bối tới là tốt. Một cái thanh bào lão giả ấm giọng nói. Thế nhưng là bị bọn hắn trốn. Đang truy tung, Ninh Tĩnh Thiên bận bịu nói. Kinh lão, chúng ta nhất định có thể đuổi đến lên. Mà lại Sở Ly khiêu khích bọn hắn chưa nhất định chịu được. Sở Ly gật gật đầu. Lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cười to nói. Triệu tôn chủ, tùy tôn chủ, các người nếu là chạy trốn. Còn mặt mũi nào làm người tôn chủ này. Vẫn là gặp trở ngại tự sát đi. Atula uy danh mất sạch. Hắn tiếng gào cùng tiếng cười to vang vọng đất trời ở giữa. Chung quanh đám người lại không cảm thấy lợi hại. Bốn cái mới tới lão giả sắc mặt biến hóa, cảm nhận được Sở Ly lợi hại, không khỏi quan sát hắn. Sở Ly nhạt làm như không thấy được, người nhẹ nhàng đi vào ngọn cây lên, cười to nói, hai vị tôn chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không bằng chúng ta tiến vào thành Ngọa Long hảo hảo ngồi xuống uống rượu, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng có cái này can đảm, thanh âm hắn truyền đi mấy chục dặm, gần như toàn bộ Ngọa Long dãy núi đều nghe được, cũng hữu cực nhiều Atula nghe được, nhao nhao quát mắng, theo phong viễn xa thổi qua đến, như có như không, nhưng hai đại tôn chủ lại phảng phất không nghe thấy, cũng rất giống đã rời xa, một mực không ra. Sở Ly tiếp tục gọi nói, nếu không dám tới gặp ta, cái kia tại hạ cáo từ. Hắn nói chuyện quay người liền đi, trong chớp mắt bay ra bên ngoài một dặm. Ninh Tĩnh Thiên thấy một lần không tốt, giống như Sở Ly thật muốn đi, bận bịu người nhẹ nhàng ngăn ở hắn trước mặt. Sở Ly lông mày nhíu lấy nói, Ninh tiền bối, cáo từ. Sở Ly ngươi làm cái gì vậy? Ninh Tĩnh Thiên nhíu mày nói. Sở Ly nói, xem ra khích tướng của ta không có hiệu quả, bọn hắn không qua làm. Xem ra bọn hắn không có khả năng xông lại. Vẫn là thôi đi. Bằng các vị tiền bối bản lĩnh, nhất định có thể đuổi được tới bọn hắn. Dù cho không cần ngươi chọc giận bọn hắn, các vị tiền bối ra tay, ngươi không cùng lúc đuổi giết bọn hắn. Ninh Tĩnh Thiên nhíu mày nói, đây chính là khó được cơ hội, lần tiếp theo chưa nhất định có thể tề tựu nhiều như thế tiền bối cao thủ. Ninh Tĩnh Thiên trầm giọng nói, đuổi giết hai đại tôn chủ là vô cùng nguy hiểm sự tình. Động một tí nguy hiểm đến tính mạng, thêm một cái người liền nhiều một phân lực số lượng. Đặc biệt là Sở Ly tu là như thế sâu không thể thì. Càng không thể bỏ qua hắn. Sở Ly than thở nói, có các vị tiền bối tại, ta liền không cần góp cái này náo nhiệt. Cáo từ, dứt lời không các loại Ninh Tĩnh Thiên lại nói. Giống một sợi luồng gió mát thổi qua. Đã ra xa mười mấy trượng, Ninh Tĩnh Thiên cảm thấy chính mình ngăn không được Sở Ly. Chỉ có thể người nhẹ nhàng trở lại mấy cái lão già trước mặt nói. Sở Ly muốn đi liền đi thôi. Mặt tròn thanh bào lão giả cười tủm tỉm mà nói. Mà theo hắn đi, chúng ta cũng không thể trông cậy vào một cái tiểu gia hỏa hỗ trợ a. Tiểu gia hỏa này có thể khó lường, bên cạnh một cái áo lam lão giả hừ một tiếng. Tuổi còn trẻ có thể xông xuống không nhỏ tên tuổi. Đã làm nhiều lần việc lớn. Cái này một thân tu vi càng là kinh người. Chắc là vận khí kinh người. Kỳ ngộ liên tục a. Một cái khác áo lam lão giả uể oải nói. Tựa như các ngươi Diêu Thiên lâu đệ tử. Mặt tròn thanh bào lão giả cười tủm tỉm mà nói. Có thể ta nhìn các ngươi Diêu Thiên lâu đệ tử không có một cái có thể so sánh so được hắn. Hắn đúng là kỳ tài. Một cái áo lam lão giả trầm giọng nói, tất cả mọi người lầm, đều cảm thấy hắn tiềm lực có hạn. Kết quả đây, hắn một mình có thể đi đến một bước này, không hổ là kỳ tài. Nghe nói các ngươi Diêu Thiên lâu đối với hắn có chút không có ý tốt. Mặt tròn thanh bào lão, giả hư nói, các ngươi nên biết hắn cùng chúng ta đỉnh thái hạo quan hệ. Có thể không cho phép các ngươi làm ẩu. Lòng tiểu nhân. Một cái áo lam lão giả hừ nói, tốt, mặt chữ điền thanh bào lão giả khoát khoát tay, trầm giọng nói, nên làm chính sự, chúng ta một đám người xuất động, cũng không thể thất bại mà về a. Giết một cái tôn chủ cũng coi là cho bất thành khí bọn vãn bối một cái khích lệ. Đúng vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Ba cái áo lam lão giả tụ cùng một chỗ, hiện lên thế đối chọi đứng thẳng. Sau đó từng người bóp một cái thủ ấn, không nhúc nhích. Bọn hắn cổ tay trên Phật châu chớp động lên kỳ dị ánh sáng, lóe lên lóe lên. Một lát sau, ba người mở to mắt gật gật đầu. Bọn hắn cổ tay trên Phật châu khôi phục lu mờ ảm đạm, không thu hút sự chú ý của người khác. Bên này, một cái áo lam lão giả đưa tay trái ra, ngón tay hướng tây nam. Đám người thế là dọc theo cái phương hướng này hướng phía trước lao vụt. Rất nhanh lúc trước xuất động 10 cao thủ rớt lại phía sau, không cách nào theo so được bọn hắn. Bọn hắn không lo được cái này 10 cao thủ. Ninh Tĩnh Thiên cùng 7 cái lão giả giống như cuồng phong hướng về phía trước, một hơi điên cuồng đuổi theo hơn 100 dặm, lại vẫn chưa phát hiện Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương thân ảnh. Ba cái áo lam lão giả lần nữa liên thủ, lợi dụng bảo khí đến thấy được Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương chỗ. Một lát sau, một cái áo lam lão giả đưa tay chỉ hướng chính tây, chậm rãi nói, bên kia, đuổi. 8 người lần nữa phi nhanh ra 100 dặm, Ninh Tĩnh Thiên theo sát phía sau, sắc mặt trắng xám, hô hấp thô nặng. Hắn qua được kỳ ngộ, đặc biệt là sở trường về khinh công cùng sức chịu đựng, khí mạch lâu dài kinh người, nhưng so với những lão quái vật này nhóm, vẫn là kém một bậc. Cảm giác được sức chỗ không kịp, rơi xuống mặt sau, càng rơi càng xa, đuổi trăm dặm về sau, bọn hắn lần nữa dừng lại. Ba cái áo lam lão giả lần nữa liên thủ dùng bảo vật thôi diễn hai tôn chủ phương vị. Không tốt, một cái áo lam lão giả bỗng nhiên kêu to. 4 cái thanh bào lão giả cùng vội vàng chạy tới, thở hổn hển. Ninh Tĩnh Thiên một cả kinh, cái kia áo lam lão giả nói, Điềm đại hung, không nên lại đuổi. Mặt tròn thanh bào lão giả nhíu mày nói, ta nói lão tô, lời này của ngươi cái ý tứ gì? Không phải không tìm được a? Cần có mai phục. Tô Triệu Nam trầm giọng nói, hai gia hỏa này thật là xảo trá, còn có hậu thủ, là muốn mai phục chúng ta một cái đâu? Không thể nào. Mặt tròn thanh bào lão giả nói, hắn sao biết chúng ta hành động? Không có nội gian a? Có phải hay không là Sở Ly? Ninh Tĩnh Thiên bận bịu nói. Mặt tròn thanh bào lão giả hơi híp mắt, băng lạnh ánh mắt quét một lần hắn. Tô Triệu Nam nói, Atula bên trong cũng có đứng đầu thôi diễn cao thủ, rất có thể sớm thôi diễn đến. Đã nếm qua mấy lần bọn hắn thua thiệt, càng hơn chúng ta một bậc. Diêu Thiên Lâu đệ tử đã mấy lần xảy ra sai sót, đều là tính toán Atula, kết quả bị Atula tương kế tự kế, ngược lại quay đầu lại tính toán một cái, tổn thất thảm trọng, những đệ tử này đều bị trừng phạt, lòng tin gặp khó. Cái này hiển nhiên là Atula thôi diễn cao thủ được bảo vật gì, như hổ thêm cánh, hoặc là thôi diễn lực lượng đột nhiên tăng mạnh, bước vào đến khác một cấp bậc, tóm lại đối với Diêu Thiên Lâu là một cái cực lớn uy hiếp, nghiêm trọng đả kích Diêu Thiên Lâu uy vọng. Lão Tô, vậy chúng ta chỉ có thể lui. Mặt tròn thanh bào lão giả lạnh lùng nói, lãng phí thời giờ, đem 7 cái thế hệ trước cao thủ cùng tiến tới cũng không dễ dàng. Kết quả một chuyến tay không, không thấy hai cái tôn chủ liền xám xịt rút về, nói ra mặt của bọn hắn hướng về chỗ nào phóng, dù sao cũng so nạp mạng mạnh. Tô Triệu Nam trầm giọng nói, mặt khác hai áo lam lão giả than thở lắc đầu. Tô Triệu Nam hừ nói, quả nhiên không hổ là tôn chủ, thủ đoạn lợi hại, chúng ta đã mất đi tốt nhất cơ hội. Bọn hắn nếu có thể tại ban đầu một trong vòng trăm dặm đuổi kịp hai người, có giết bọn hắn cơ hội, bây giờ lại đã mất đi cái này cơ hội. Hai cái này tôn chủ nhìn như lỗ mãng chạy tới, kỳ thật lại là mồi nhử, thủ đoạn lợi hại, chúng ta 7 cái cùng tiến tới, có bao nhiêu đại Atula có thể đỡ nổi? Giết đi bọn hắn một cái, lại trốn tới là được. Mặt tròn thanh bào lão giả nói, đại Atula lại nhiều để làm gì? Tô Triệu Nam lạnh lùng nói, đoán chừng có hơn 100 cái đại Atula, ngươi có thể đỡ nổi.